Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, chương 61, người bị ăn vạ. Diệp Cảnh xanh hoa ở Tần Ngự gia trên sofa soát di động. Đột nhiên không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu, hắn đối Tần Ngự sự tình luôn luôn thực chú ý. Thực mau liền soát tới rồi cùng hắn tương quan video. Tần Ngự tùy ý gật gật đầu. Phía trước đi tiếp con đường của ngươi thượng xác thật gặp được điểm phiền toái, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Diệp Cảnh Xanh có điểm tiểu lải nhải. Trên mạng thật nhiều người ta nói ngươi là siêu nhân. Thật vậy chăng? Tần Ngự nghiêm túc nói. Thật sự, ra, Diệp Cảnh Xanh vẻ mặt hoài nghi. Ta không tin, Tần Ngự còn có thể nói cái gì đâu. Thuận miệng nói, video là hợp thành đi. Hiện tại ơ cao marketing đều thích lăng xê, ta cảm thấy cũng là. Cái này cách nói bình thường. Điểm, mèo Manun từ trong một góc miêu chạy bộ ra tới. Ở Diệp Cảnh Xanh ống quần thượng cọ cọ, miêu ngao tương đương nên nấu cơm. Diệp Cảnh Xanh nhìn mắt dưới chân miêu nói. Phì cầu giống như có điểm quá béo. Tần Ngự nhìn mèo Manun liếc mắt một cái. Kỳ thật hắn chỉ là lông tóc tương đối xóa tung. Kêu mau cầu không phải phi cầu. Diệp Cảnh Xanh đứng lên. Chuẩn bị đi nấu cơm. Thuận miệng trả lời nói. Chính là béo. Quá béo có thể hay không đối thân thể không tốt. Nếu không vẫn là làm nó ăn ít điểm đi. Nếu không hôm nay lượng cơm ăn giảm phân nửa đi. Mèo Manun vừa nghe liền nóng nảy. Trên người mau nháy mắt tạc lên. Miêu ngao tương đương miêu ngao tương đương. Nó phản ứng như thế nào như vậy đấy? Nên sẽ không thật nghe hiểu ta đang nói cái gì đi. Diệp Cảnh Xanh thập phần hiếm lạ. Vẫn là làm hắn ăn nhiều một chút đi. Tiểu tể tử đang ở trường thân thể đâu. Tần Ngự cũng không thiếu về điểm này thịt. Thích hợp trấn an hạ mèo Manun. Gia hỏa này cũng coi như là chỉ mãnh thú. Vẫn là muốn ăn nhiều một chút, người dưỡng sủng vật ăn uống như thế nào đều cùng ngươi giống nhau. Đại, Tần Ngự vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì, ta tu luyện, có nghĩ thử em? Diệp Cảnh Xanh có chút xem không hiểu Tần Ngự là nghiêm túc vẫn là nói giỡn. Nhìn chằm chằm Tần Ngự mặt một hồi lâu, ý đồ từ hắn vi biểu tình chung tìm ra đáp án. Một lát sau, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nhỏ giọng thả mang theo vài phần nhan sắc hỏi, ngươi nói, nên không phải song tu đi. Ngoặc kép, Tần Ngự xoa xoa hắn đầu. Này đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì? Ta dạy cho ngươi tu luyện. Tần Ngự lôi kéo Diệp Cảnh Xanh bắt đầu tu luyện. Diệp Cảnh Xanh nếu có thể có nấu ăn đặc thù năng lực, kia tất nhiên là có thể tu luyện. Tần Ngự dùng linh khí ở thân thể hắn nội dẫn đường một lần, có cái gì cảm giác? Tần Ngự hỏi, Diệp Cảnh Xanh có chút tâm viên ý mã. Liền cảm giác tê tê dại dại, Diệp Cảnh Xanh không biết đây là linh khí tại thân thể trung vận hành. Cảm giác trong thân thể vận hành cảm giác, còn tưởng rằng là Tần Ngự dắt hắn tay, yêu nhau người sinh ra điện giật cảm giác. May mắn Tần Ngự không biết hắn mạch não. Nếu không đại khái muốn nôn ra máu. Hắn như vậy nghiêm túc dạy dỗ đối phương tu luyện. Ở Diệp Cảnh Xanh trong mắt cư nhiên là tâm động cảm giác. Tần Ngự lại hướng hắn trong thân thể đưa vào một cổ linh lực. Kéo hắn tu luyện. Diệp Cảnh Xanh liền tính lại trì độn. Cũng phát giác không giống bình thường. Như thế nào làm được? Vì cái gì ta cảm giác có cái gì ở ta máu chạy tới chạy lui. Xem như cổ võ tu luyện thuật đi. Tu luyện lúc sau có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Tần Ngự không tính toán ngay từ đầu. Liền đề cập linh khí linh tinh đồ vật. Nếu hắn nói trên thế giới có quỷ. Nói không chừng Diệp Cảnh Xanh sẽ cảm thấy hắn là ở nói giỡn. Nếu hắn nói chính mình có thể xuyên qua hai giới. Còn mang theo người đi một tiết, nói không chừng đối phương sẽ cảm thấy hắn là bị quỷ thượng thân, hắn cảm thấy vẫn là làm Diệp Cảnh xanh thay đổi một cách vô tri vô giác mà tiếp thu linh khí sống lại sự hào của võ tu luyện ở trên. Địa cầu bị chia làm hậu thiên và tiên thiên, mỗi cái môn phái tu luyện phương thức có điều sai biệt. Nhưng đạt tới cảnh giới cơ hồ là tương đồng, nghe nói tại tiên thiên phía trên còn có càng cao cảnh giới, nhưng ở linh khí sống lại phía trước căn bản không có người có thể đạt tới cái kia trình độ. Linh khí sống lại sau có thể hay không xuất hiện hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn trước khi chết còn không có nghe được ai đạt tới cái kia cảnh giới, diệp cảnh sanh thân. Thể chung quy là cái tai họa ngầm. Chỉ cần có đặc thù năng lực, liền dễ dàng bị dơ đồ vật theo dõi. Tuy rằng hắn có thể tại bên người chăm sóc, nhưng vẫn là làm diệp cảnh sanh có được tự bảo vệ mình năng lực an toàn nhất. Tần Ngự nhìn thời gian này đoạn, quốc gia đặc thù bộ môn đã bắt đầu ngầm chiêu mộ một ít bởi vì linh khí sống lại mà có được kỳ lạ năng lực người. Diệp cảnh sanh cảm thấy cường thân kiện thể cũng không tồi. Vì thế bắt đầu đi theo Tần Ngự học tu luyện. Loại này tu luyện thực kỳ lạ. Cư nhiên có thể cảm giác được hiệu quả rõ ràng. Tần Ngự đem Diệp cảnh sanh mang vào tu luyện ngạch. Cửa sau, liền bắt đầu chủ tính kế tiếp sự. Địa cầu lần đầu tiên linh khí bùng nổ đem trong tương lai trong một tháng phát sinh. Hắn yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ở địa cầu bình thường dưới tình huống Nam Cực cơ hồ không có khả năng phát sinh động đất. Nhưng chính là loại này không có khả năng sự tình xuất hiện, lại quá 23 thiên. Châu Nam Cực sẽ phát sinh một hồi 3-6 cấp động đất. Động đất mảnh đất trung tâm sẽ xuất hiện một đảo sâu không thấy đáy liệt cốc. Đến lúc đó sẽ có vô số cổ linh khí từ liệt cốc bên trong lao ra. Tương lai cũng sẽ vẫn luôn liên tục phát ra linh khí. Cũng chính là linh mạch sở tại, đây là dưới nền đất đóng băng hàng ngàn hàng vạn năm linh khí. Linh khí bùng nổ lao ra đệ nhất cổ linh khí là khó nhất có thể đáng quý. Kế tiếp được xưng là nguyên thủy linh khí, có tẩy kinh phạt tủy chi hiệu. Chẳng sợ kế tiếp cái này linh khí phun trào điểm sẽ xuất hiện càng nồng đậm linh khí. Tác dụng đều không kịp đệ nhất cổ linh khí, mà khoảng cách đến càng gần người đã chịu chỗ tốt lại càng lớn. Đời trước, thời gian kia đoạn xuất hiện ở Nam Cực người rất ít. Được lợi lớn nhất ngược lại là sinh hoạt ở Nam Cực các con vật. Này đó động vật đã chịu linh khí cọ rửa sau, thực lực trở nên cường đại, này cũng làm kẻ tới sau không dám dễ dàng bước vào liệt cốc 3 km trong vòng phạm vi. Chẳng sợ liệt cốc trung linh khí mê người, đã có chỗ tốt, Tần Ngự đương nhiên sẽ đi kéo một kéo lông dê. Xuất hiện liệt cốc địa phương sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng là nguyên thủy linh khí làm người thập phần tâm động. Tần Ngự liên hệ chính mình mấy cái bạn tốt, dò hỏi bọn họ muốn hay không cùng đi Nam Cực du lịch, cùng nhau lớn lên. Kha Minh Thụy cùng Đồng Chu, mấy người đều đồng ý đem công tác buông, đến lúc đó đi theo cùng đi. Tần Ngự còn liên hệ đại học bạn cùng phòng. Chỉ là mấy người đều có chính mình công tác muốn vội. Một hai ngày kỳ nghỉ còn hảo thuyết, gần một tháng kỳ nghỉ căn bản không có khả năng thỉnh đến, chẳng sợ Tần Ngự tỏ vẻ chính mình có thể ra tiền bao dọc theo đường đi chi tiêu, mấy người vẫn là bởi vì mới vừa công tác không lâu nguyên nhân lựa chọn vì công tác phấn đấu, mỗi người có mỗi người lựa chọn. Tần Ngự cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ, dù sao loại này mới bắt đầu linh khí cũng không phải chỉ có một lần. Mỗi lần linh khí bùng nổ đều sẽ cùng với một cổ nguyên thủy linh khí. Chờ mọi người đều quen thuộc toàn dân tu luyện hình thức sau, hắn lại nghĩ cách làm các bạn cùng phòng đi địa phương khác đi, đi Nam Cực du lịch. Diệp Cảnh Xanh có chút do dự, Tần Ngự không nghĩ tới hắn sẽ do dự. Ngươi không nghĩ đi sao? Diệp Cảnh Xanh nói ra chính mình lo lắng. Nhưng nhà ta trừ bỏ lão nhân chính là tiểu hài tử, ta không ở nhà nhìn có chút không yên tâm. Tần Ngự còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, đây đều là việc nhỏ, vậy đem ngươi ra ra cùng biểu đệ cũng mang lên đi. Dù sao ngươi ra ra về hưu ở nhà, ngươi biểu đệ cũng ở nghỉ hè, Diệp Cảnh Xanh nói. Nam Cực như vậy lãnh, có thể hay không đối lão nhân ra thân thể không tốt, Tần Ngự chỉ là tự hỏi vài giây. Liền nói, đừng lo lắng, ta có biện pháp. Tần Ngự lấy ra lá bùa cùng Chu Sa, bắt đầu vẽ đuổi Hàn Phù. Diệp Cảnh Xanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Ngự vẽ bùa. Nhiều một ít mới mẻ cảm, đây cũng là tu luyện một bộ phận. Đúng vậy, chờ ngươi thực lực có tiến triển, đến lúc đó ta lại dạy ngươi. Tần Ngự thổi thổi lá bùa thượng Chu Sa, lấy ra một cái màu đỏ túi tiền, đem lá bùa gấp hảo sau trang đi vào, lại trang một cái bùa bình an, cuối cùng hướng trong nhét vào một cái mộc chất tay thằng thượng. Thường dùng kim loại trang trí phẩm cùng một viên vẽ tụ linh minh văn hiệu thú nha, Diệp Cảnh Xanh. Đối này một loạt thao tác có điểm xem không hiểu. Này có cái gì hiệu quả? Tần Ngự, mang ở trên người có thể chống lạnh, Diệp Cảnh Xanh hỏi. Ngươi vừa rồi nhét vào đi chính là cái gì phù? Tần Ngự, đuổi hàn phù cùng bùa bình an. Còn có trừ tà tránh ma quỷ thú nha. Diệp Cảnh Xanh kỳ thật vẫn là thực hoài nghi này đó lá bùa hiệu quả. Ở hắn trong ấn tượng, lá bùa một loại đồ vật, chân chính tác dụng đại khái chỉ có tâm lý an ủi. Bất quá hắn không mặt mũi ở bạn trai trước mặt hoài nghi đối phương. Huyền học chống lạnh, cái kia viên tiểu kim loại đâu? Công nghệ đen sản phẩm, cùng chợ miên sản phẩm một cái tính chất. Mang lên có thể chống đỡ rét lạnh, ngươi đem hai loại bất đồng đồ vật trang ở bên nhau làm gì? Song trọng bảo hiểm, nếu ngươi ra ra nói lá bùa đều là gạt ngươi. Ngươi liền nói kỳ thật là công nghệ cao, nếu hắn cảm thấy công nghệ cao đều chỉ là tâm lý tác dụng. Ngươi liền nói có khai quá quang đuổi hàn phù. Tần Ngự vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, biến báo một ít. Ngươi ra ra tin cái nào ngươi liền nói cái nào. Diệp Cảnh Xanh trừng mắt cái này màu đỏ túi nói, này không phải lừa dối người sao? Chỉ cần đồ vật là thật sự, liền không phải lừa dối người. Tần Ngự nói sửa đúng nói. Diệp Cảnh Xanh đem đồ vật nắm ở trong tay, cảm thụ một chút, nhưng ta không cảm giác có thể chống lạnh a. Tần Ngự có chút vô ngữ nói, 38 độ thời tiết, ngươi tưởng ngự cái gì hàn? Hành đi, ta lấy về đi cho hắn thử xem. Diệp Cảnh Xanh hiện tại đối này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc hắn mới tu luyện không mấy ngày, rất nhiều đồ vật lý giải không thâm. Tần Ngự thượng thủ tiếp tục vẽ bùa chú. Mặt khác làm ra 20 mấy phân. Lúc này mới dừng tay đi dị thế, bắp đã có thể thu hoạch. Tần Ngự làm người cấp hỗ trợ thu một ít bắp, một bộ phận đặt ở siêu thị bán ra, một bộ phận đặt ở Diệp Cảnh Xanh trong nhà, còn có một ít tặng bằng hữu, này đó bắp ở linh khí nồng đậm địa phương gieo trồng. Tuy rằng không có biến dị, nhưng là bản thân nhiều ít đựng một bộ phận linh khí. Ăn hẳn là đối thân thể có chỗ lợi. Diệp Cảnh Xanh về nhà cùng Gia Gia nói đi Nam Cực du lịch xong việc, ngày hôm sau lại tới nữa Tần Ngự trong nhà. Tần Ngự nhìn đến hắn, hỏi, cùng ngươi ra ra nói, hắn có nguyện ý hay không đi? Diệp Cảnh Xanh nói, ta cùng ông nội của ta nói công ty chi phí chung du lịch, có thể mang hai cái người nhà, nhưng là du lịch mà là Nam Cực, hỏi hắn muốn hay không đi. Ra ra nói hắn thân thể khỏe mạnh, vừa lúc đi bên ngoài thế giới nhìn xem. Tần Ngự gật gật đầu. Đồ vật nhận lấy sao? Diệp Cảnh Xanh, hắn nhận lấy. Tần Ngự, vậy ngươi ra ra là tin tưởng khoa học vẫn là huyền học? Diệp Cảnh Xanh nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra chút một lời khó nói hết. Ông nội của ta kêu ta không cần ngớ ngẩn, không có một trương giấy có thể đuổi hàn đạo lý, cũng không có khả năng một khối kim loại là có thể chống lạnh. nói loại này không đáng tin cậy, công nghệ cao sản phẩm kỳ thật chính là hiện tại người trẻ tuổi chỉ số thông minh thuế. Tần Ngữ ngoặc kép, kia hắn như thế nào còn nhận lấy? Diệp Cảnh Xanh, ta nói đây là ngươi cố ý vì hắn chuẩn bị, hắn nói đây là ngươi một mảnh tâm ý, hắn sẽ tùy thân mang theo. Tần Ngữ ngoặc kép, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.